Chương 1037, trộm bạc nha hoàn 12. Cũng không phải là ai giọng đại, ai cũng không phải là hung thủ. Cả viện bên trong, ngoại trừ nằm trên mặt đất không rõ sống chết Trương Mẫu, cũng chỉ còn lại có Ngọc Chi, không phải nàng còn có ai phòng bên trong Trương Chiêu Nam sượng mặt giường, vẫn là có người đi bên ngoài tìm được tản bộ Trương Phụ trở về, mới con Trương Mẫu đi tìm đại phu. Trương Chiêu Nam bị thương lúc sau, Trương gia không có bạc trị thương, nhưng kia thương thế kéo cu nở dê không thành, thế là liền đi xung quanh các nhà y quán nghị muôn thiếu nợ. Đại phu là chăm so cờ người bị thương không sai, nhưng đại phu cũng là muốn ăn cơm, cái kia dược tài đều là mua được, để cho bọn họ tiện nghi một chút dược phí có thể, thiếu nợ cũng không thành. Không phải một nhà y quán có quy củ như vậy, mọi nhà đều như thế. Cho nên, nhìn thấy Trương Mẫu chán bên trên một cái động lớn bị cong đến, đại phu là thật muốn làm bộ chính mình không tại. Nhưng nhiều người nhìn như vậy, nếu là ơ chửa cờ mặt đóng cửa lại, lại đối nhà mình thanh danh bất hảo, cu nở dê thực sự khó xử. Sở Vân Lê còn phải chạy về nội thành, xa xa nhìn thoáng qua, liền dẹp đường hồi phủ. Coi như Trương Mẫu không có việc gì, Trương gia nhật tử cu nở dê sẽ không tốt hơn. Diêu thị biết nàng đi ra ngoài, khó tránh khỏi lại hỏi một trận, Sở Vân Lê hướng người trong lòng bên kia đẩy, nàng ngược lại là không có hoài nghi. Trước đó Chu Ngọc Hà bởi vì quá mức ngượng ngùng, không biết xấu hổ cùng tổ mẫu nói chính mình cùng Trương Chiêu Nam chi gian chuyện. Cho nên, Diêu thị mắt bên trong, hiện nay chỉ là biết tôn nữ có người trong lòng, đến cùng là ai lại là không được biết. Bốn cái nha đầu đã phải dùng, Liêu Thuệ cũng đã quen từ các nàng hầu hạ, hiện giờ Sở Vân Lê, càng nhiều hơn chính là bô y tiếp Liêu Thuệ nói chuyện phiếm giải buồn. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê vừa tới cửa viện, liền thấy ở nơi đó ngó giáo giác Nhu Di Nương. Những ngày này, Hạ Hậu Đạo liền không ra viện tử, vẫn luôn tại dưỡng thương. Cũng không phải bị thương nạ nờ dê bao nhiêu, mà là hắn mặt bên trên xanh xanh tím tím, sợ mất mặt, liền vẫn luôn giấu ở phòng bên trong. Nhìn thấy Sở Vân Lê tới, Nhu Di Nương phủ lên một mặt giả cười, tiến lên đón tới muốn nạ mở trà tờ nàng tay. Sở Vân Lê cái này người cẩn thận đã quen, ngoại trừ nhà mình nam nhân bên ngoài, người ngoài nghĩ muốn bính nàng, nàng đều sẽ vô ý thức tránh đi. Lần này cũng giống như vậy, nàng khẽ nhất tay một cái, liền tránh đi Nhu Di Nương đụng vào. Nhu Di Nương tay nắm lấy một viên vòng tay lúng túng dừng ở giữa không trung. Một cái nha đầu như thế không nể mặt nàng, Nhu Di Nương sắc mặt có chút vằn mẹo, miễn cưỡng nhịn khí, hạ giọng nói, Ngọc Hà, ta đây là muốn đưa vòng tay cho ngươi. Sở Vân Lê sắc mặt nhàn nhạt, nô tì một cái nha đầu, không dùng được quý giá như vậy đồ vật. Nhu Di Nương vẫn là thu hồi đi thôi. Nhu Di Nương, ai đồ vật đều không phải gió lớn thổi tới, nàng cũng không phải là thật muốn đưa. Ở nàng xem ra, đưa ra một viên vòng tay. Chu Ngọc Hà cầm đồ vật tại Hạ Hậu Đạo trước mặt giúp nàng nói tốt vài câu, rõ ràng chính là tất cả đều vui vẻ chuyện. Nha đầu này như thế không biết biến báo, cũng không biết là thế nào hôn đến Liêu Tuệ bên người. Sở Vân Lê cũng mặc kệ nàng suy nghĩ cái gì, chính mình vào viện tử. Gần nhất Liêu Tuệ có bầu, ngoại trừ bà cùng tổ mẫu bên ngoài, ai cũng không gặp. Giống như Nhu Di Nương chi lưu, càng là đừng nghĩ trà trộn vào đi. Viện tử chấn giữ đến tốt như vậy, trong đó cu nở dê có Sở Vân Lê công lao. Hai ngày nay Liêu Tuệ thật vất vả thư thái chút, nàng cũng không muốn để cho chính mình phí công nhọc sức. Hạ Hậu Đạo gần nhất tại nhà bên trong dưỡng thương, đối với Liêu Tuệ thái độ không tồi. Liêu Tuệ còn tưởng rằng là bởi vì chính mình có bầu, Hạ Hậu Đạo lại không cho nàng bái sắc mặt, nàng coi là tình cảm vợ chồng lại có khởi sắc, gần nhất tâm tình vẫn luôn rất tốt. Vốn dĩ nha, Trúc Mẫu liên tục dặn dò, làm nhi tử hảo hảo đợi nhi tức. Cứ như vậy quá chừng 10 ngày, Hạ Hậu Đạo mặt bên trên tím xanh biến mất, lại bắt đầu đi ra ngoài coi chừng sinh ý không nhìn không được, hắn phía dưới còn có mấy cái đệ đệ nhìn chằm chằm, ước gì hắn làm ăn chơi thiếu ra đâu. Hạ Hậu Đạo đi sớm về trễ, Liêu Tuệ chính mình đợi tại viện tử bên trong, những cái đó thiếp thất nha đầu lại đến không được trước gót chân nàng, nhật tử trôi qua thư thái, thời gian dần qua đã cảm thấy nhàm chán. Ngày hôm đó đồ ăn sáng về sau, dứt khoát làm cho người ta chuẩn bị lập tức xe dự định đi ra ngoài, cố ý phân phó làm Sở Vân Lê tiếp khách. Liêu Tuệ thực quý trọng bụng bên trong cái này hài tử, mua nổi đồ vật tới không chút nào nương tay. Mỗi vào một gian cửa hàng, luôn luôn mua vài món đồ. Các nhà tiểu nhị đều trơ mắt nhìn thấy chủ tớ hai người, lập tức cùng nhau tiến lên. Đi dạo nửa ngày, Liêu Tuệ ý tưởng đột phát, muốn tự tay hạ hậu đạo làm một thân bộ đồ mới, nhưng nàng tinh thần ngắn, dự định trước làm một thân, nhưng lại xoắn suýt không biết chọn màu gì, liền cầm mấy con bố làm cho người ta ôm đi hạ ra phường dệt tìm người. Thư phòng bên trong không thấy được người, hỏi một chút mới biết được, hạ hậu đạo đi phường dệt trung chuyển du. Liêu Tuệ hào hứng đến rồi, không quan tâm liền muốn đuổi theo. Sở Vân Lê cảm thấy khẽ động, đem người ngăn lại, phu nhân, phường dệt bên trong cho bụi quá nhiều, đi nửa ngày ngài cũng mệt mỏi, ta đi tìm công tử tới cũng giống như nhau. Nói xong, không đợi Liêu Tuệ phản ứng, Sở Vân Lê đã xoay người rời đi. Chu Ngọc Hà đã làm chức nương, biết có chút chức nương nói từ nhỏ bắt đầu học, đến 14-15 tuổi lúc, tay nghề đã thành thạo vô cùng. Nói một cách khác, phường dệt bên trong có thật nhiều tuổi trẻ nữ tử, hạ hậu đạo đi qua đi dạo, liền cùng một cái đùi gà đã rơi vào đa nở sói. Này ví von có lẽ có ít không thỏa đáng, nhưng trên đời này mãi mãi cũng không thiếu nghĩ muốn mượn cơ hội trèo lên phú quý người qua ngày tốt lành cô nương. Nếu để cho Liễu Tuệ tận mắt thấy hạ hậu đạo cùng người ta cô nương thân cận, chỉ sợ lại muốn đả thương thần. Sở Vân Lê vào phường dệt, bên cạnh có bên trong quản sự mang theo, thật không có người dám xem nhẹ. Còn chưa đi bao xa, một mảnh dệt vải thanh âm bên trong, nàng xa xa liền thấy hạ hậu đạo xoay người tại một cái máy dệt phía trước, cùng nữ tử nói đùa. Nữ tử kia da thịt trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, tăng thêm mấy phần lệ sắc. Hạ hậu đạo đột nhiên có cảm giác, dương mắt nhìn lại. Thấy là Sở Vân Lê về sau, một lần nữa cúi đầu xuống, cười nói, nhà ngươi tỉ muội ba người, có phải hay không đều giống như ngươi lớn lên hảo lập tức nam nữ đại phòng, đứng đắn nam tử cũng sẽ không như vậy đối với một nữ tử nói chuyện. Quả nhiên là được rồi vết sẹo quên đau nhức. Sở Vân Lê tay để tại tay áo bên trong bóp ken két vang. Xem ra cần phải tìm cơ hội cho hắn giãn gân cốt, làm hắn hảo hảo hồi ức một chút. Nữ tử ngượng ngùng không thôi, đầu đều chôn đến dệt hảo bày lên, công tử quá khen, Lan Nhi như vậy, nhiều nhất chỉ là không xấu xí, sao có thể tính lớn lên hảo đâu. Hạ hậu đạo xoay người, cái mũi tiến tới nàng phát lên, hít thở sâu một hơi, meo mắt lại cảm khái, thơm quá tại ta mắt bên trong, ngươi như vậy tự nhiên cô nương đẹp nhất. Đây đã là trắng trợn đùa giỡn. Nay phòng bên trong chức nương chừng mười mấy người, cũng coi là trước mặt mọi người. Nếu như bình thường nữ tử, lúc này liền nên kêu to phi lễ. Coi như không dám đắc tội, cũng nên lập tức đứng dậy thối lui. Trước mặt nhiều người như vậy, hạ hậu đạo cũng không thể trước mặt mọi người trắng trợn cướp đoạt dân nữ á. Nhưng này vị Lan Nhi chỉ là rụt cổ một cái, rụt rè nói, công tử, ngươi đừng như vậy. Sở Vân Lê sắc mặt một lời khó nói hết. Tiến lên phúc thân, công tử, phu nhân tới. Hạ hậu đạo tâm thần run lên, không hiểu liền nhớ lại đến chính mình động tác bị người kia biết được chuyện, chính hắn người bên cạnh đổi qua một vòng, Liêu Tuệ bên người tiểu nha đầu cu nở dê đổi, từ đầu tới đuôi không đổi, chỉ có một cái Chu Ngọc Hà nàng có phải hay không là người kia nhãn tuyến nghĩ đến chỗ này. Hạ hậu đạo xoay người tại Lan Nhi phát lên một hôn, ôn nhu hỏi, ta nạp ngươi trở về, được chứ. Lan Nhi đã xấu hổ lại vui. Túi đầu xuống ngừ một tiếng, còn dịu dàng nói, nhà ta trụ năm nay. Sau ngõ hẻm, đến qua đi cái thứ năm viện tử chính là. Hạ hậu đạo mỉm cười, trở về chờ ta, sau đó sụ mặt quay người hướng thư phòng đi. Tại Liêu Tuệ trước mặt, hạ hậu đạo sắc mặt khá tốt, bởi vì hắn nghĩ muốn nghiệm chứng một chút kia nhãn tuyến đến cùng là ai. Bên này không cho Liêu Tuệ bãi mặt mũi, nếu vẫn bị đánh, khẳng định cũng là bởi vì vừa rồi Lan Nhi. Tiêu nhãn tuyến khẳng định chính là Chu Ngọc Hà Liêu Tuệ đi dạo đến vừa lòng thỏa ý, trở về ngã đầu liền ngủ. Sở Vân Lê trước tiên trở về nhà, đổi lại kia thân quần áo, che mặt ngồi chờ tại hạ hậu đạo trên đường về nhà. Từ khi hạ hậu đạo bị đánh lúc sau, hắn lại ra ngoài liền mang theo 4 cái hộ vệ. Đối với Sở Vân Lê tới nói căn bản không tính phiền phức, bất quá là vấn đề thời gian, nàng đem hầu hạ người từng cái đánh cho bất tỉnh, đi vào trước tiên đem hạ hậu đạo miệng ngăn chặn. Sau đó đem toàn thân hắn xương cốt đều phá hủy một lần, thật là phá hủy. Hạ hậu đạo chỉ cảm thấy chính mình chết đi sống lại nhiều lần, đau đến hắn hận không thể lập tức chết rồi, như một đám bùn nhão nằm trên mặt đất, căn bản không thể động đậy. Dù là hắn xác định nhãn tuyến chính là Chu Ngọc Hà, cũng không hoan hỉ. Nói thật, nếu như biết người kia sẽ hạ như vậy ngoan thủ, hắn căn bản sẽ không lấy thân thử nhãn tuyến quan tâm nàng có phải hay không, trực tiếp đem người đổi là được rồi. Cũng quay chính hắn chui vào ngõ cụt. Hiện giờ cứ như vậy nằm trên mặt đất, bị người giết cũng không tìm tới hung thủ. Sở Vân Lê đương nhiên biết hắn hoài nghi mình, đem xương cốt từng cây cho hắn lần trước đi lúc, bóp hắn cổ hung ác nói, còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt, ta giết ngươi hạ hậu đạo hưu khí vô lực, không dám hắn là thật không dám. Trước khi đi, Sở Vân Lê lại nói, cái kia Ngọc Hà là ta đặt tại Liễu cô nương bên cạnh chiếu cố nàng, trung thành nhất, cũng sẽ thuận tiện nhìn chằm chằm ngươi, ngươi nếu là dám đổi nàng, ta sẽ cho rằng ngươi muốn đối với Liễu cô nương bất lợi, đến lúc đó, ngươi đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt hạ hậu đạo. Hắn đau đến nước mắt đều đi ra, hối hận e rằng lấy phục thêm, kiểm tra xong đến rồi lại có thể thế nào có lời này, hắn căn bản không dám đổi nha đầu kia đổi sẽ chết, ai dám đổi hạ hậu đạo. Lần trước bị đánh, là chạy tới nha môn báo quan. Nhưng đến hiện tại, lại một chút mặt mày đều không. Lần này hắn cu nở dê không uổng phí kia sức lực, trực tiếp về nhà dưỡng thương. Sở Vân Lê đi trở về lúc, chuyên chọn ngõ tối, chuyển qua một cái góc đường, đâm nghiêng bên trong đột nhiên rỗi ra một cái tay, thẳng đến nàng mặt. Nàng vô ý thức đưa tay đón đỡ, dưới ánh trăng tay kia thon dài, nàng như có cảm giác, dương mắt nhìn lên, liền đối mặt kia đôi đen bóng mắt. Lập tức vui mừng trong bụng, đưa tay liền đi bóc mặt người khăn.